Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2262, chương 2264, bẫy dập. Bạch, cổ điển trường kiếm diệu lên lộng lẫy kiếm mang, trong nháy mắt vắt ngang trăm trượng ở giữa, chém về phía Mạc Vinh Khô đỉnh đầu. Đối mặt cái này bàng bạc kiếm ý, Mạc Vinh Khô mặt không đổi sắc. Hướng phía trước vượt ngang một bước, đem hai tay giá tại trước mặt, quanh thân tiên lực điên cuồng phun trào, ngưng tụ vào hai tay ở giữa. Kiếm khí đánh vào Mạc Vinh Khô trên hai tay, vang lên tiếng oanh minh, theo một trận hỏa hoa tóe lên, Mạc Vinh Khô thân thể ngược lại bay mấy trượng xa, lại cũng không nhận được bất luận cái gì cảm thụ. Ta chính là tu luyện là lực Tôn La Hán vô thượng pháp điển. Thể phách không thể tồi diệt, mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, cũng khó phá ta bách luyện kim thân. Mạc Vinh Khô góc miệng nổi lên nhe răng cười, chân hắn bên dưới giẫm một cái, chỉnh thân thể như đạn pháo bay lên, sau đó giơ quả đấm lên hung hăng đánh tới hướng Tần Dương. Hư không sôi trào, mênh mông năng lượng tựa như trào lên như thủy triều hội tụ ở quanh người hắn. Gào thét ở giữa mơ hồ là mang theo một mảnh phong lôi chi thanh. Tầng tầng không khí đè ép bạo liệt, thấy rõ lực lượng cường đại. Lão nhân này xác thực có bản lĩnh. Tần Dương tự lẩm bẩm, bỗng nhiên la hét, a qua, bành, một đầu bóng người to lớn rơi vào Tần Dương trước mặt. Chính là cái kia đầu đại kim cương. Nhìn qua Mạc Vinh Khô vung đến cường đại nắm tay, nó gào thét một tiếng, nắm lại to lớn quả đấm to, đồng dạng đấm tới một quyền, nổ lên từng trận âm bạo, âm âm, cự tiếng nổ lớn lập tức vang lên, kích thích ngàn tầng không gian gợn sóng, phảng phất như tản ra phong bạo đồng dạng đem xung quanh toái thạch thậm chí thi thể càn quét gạt ra. Hình thành một mảnh chân không, phốp, Mạc Vinh Khô phun ra một thanh tiên huyết, thân thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập ở phía sau phế tích bức tường đổ bên trên. Thân phận đánh rách tả tơi, khí kình chảy ra ra, tiên huyết chảy ra, đại kim cương cũng đạp đạp rút lui mấy bước, một phần mông ngồi dưới đất, lại đứng lên, nện chính mình lồng ngực. Xoẹt xoẹt thở phì phò, cái này cái gì yêu thú, vì sao như thế cường hãn? Mạc Vinh Khô đưa ra răng đứng dậy, nhìn qua như cự sơn đại kim cương, trong lòng kinh hãi vô cùng. Dù sao hắn lực Tôn La Hán công pháp coi trọng nhất chính là lực lượng số một, kết quả cái này đại tinh tinh có thể áp chế hắn, quả thật quá mức kinh khủng. Chính âm thầm chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên trong lòng siết chặt, lại chứng kiến cái kia đại kim cương hướng hắn cuồn cuộn mà tới, giơ lên thật cao hai tay, mơ hồ đều có thể nghe được phong nứt thanh âm. Mạc Vinh Khô thần sắc đại biến, vội vàng hướng về bên cạnh lao đi, nhưng thân thể vừa động lại phát hiện Tần Dương rút kiếm ngăn ở hắn trốn tránh lộ tuyến bên trên đang chờ hắn. Nội tâm mắng to đối phương hèn hạ, chấn sơn thiên. Mạc Vinh Khô cắn răng, đùi phải hơi cong, hai tay giao nhau phía trước ngực, toàn thân độ bên trên một tầng kim mang, mơ hồ sau lưng có một đầu bát tí la hán hình bóng xuất hiện. Đại kim cương hai tay hung hăng vung mạnh bên dưới, cái kia bát tí la hán huyễn ảnh cũng mở to mắt. Một cỗ tinh mang từ đôi mắt bên trong bạo xạ mà ra, tám cánh tay nặn thành quả đấm, một mạch nghênh mà lên, so với vừa rồi càng thêm cự vụ nổ lớn. Big bang vang lên, năng lượng kinh khủng phong bạo như gió lốc quét sạch mà ra, phương viên trăm mét cuối cùng sụp đổ xuống, hình thành một cái hố to. Đại kim cương cự đại thân thể bị chấn bắn lên đến ngã trên mặt đất, chậm đếm giây mới đứng dậy, xoa xoa cánh tay mình. Hiển nhiên một kích này có chút cố hết sức, lấy nhục thân cực hạn lực lượng đi chống lại đối phương công pháp. bản thân liền là một loại tự sát thức hành vi, nhưng nó hồng hoang thú lực quá mức ngang ngược, cho dù gặp được lại cường địch người, cũng sẽ không nhường thân thể triệt để phá tổn hại. Mà đối diện Bát Tý La Hán hư ảnh vỡ vụn, Mạc Vinh Khô lần nữa phun ra tiên huyết, một gối té quỵ dưới đất. Hắn sắc mặt thương bạch đáng sợ, trên thân khí thế cấp tốc uể oải, chính là cường tráng thân thể cũng giống như lui nước bản gầy yếu một chút. Ánh mắt ảm đạm mấy phần, thoạt nhìn, người thực lực đến cùng. Tần Dương chậm rãi đi tới, vừa cười vừa nói, Mạc Vinh Khô oán hận nhìn chằm chằm hắn, tức giận nói, nếu như không là có cái này yêu thú, ngươi cùng ta công bằng một trận chiến, ta nhất định có thể giết ngươi. Mặc dù rất muốn đánh ngươi bộ mặt, nhưng ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Tần Dương khóe môi câu lên một đạo khinh thường, vung lên trường kiếm trong tay, thản nhiên nói, nếu như ta hiện đang ép hỏi ngươi, Thiên La Diệu Châu, chân chính hạ lạc, ta ước đoán ngươi cũng sẽ không nói. Cho nên, bái bai, đừng có giết cha ta. Bỗng nhiên, một bóng người xinh đẹp tung bay lướt mà đến, ngăn tại Tần Dương trước mặt, chính là Mạc Cần Nhi. Mạc Cần Nhi quỳ trên mặt đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tần tiên sinh, ta biết chúng ta làm sai, nhưng mời ngươi buông tha phụ thân ta. Nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta đi, ngươi tổn thương là ta chữa cho tốt, ngươi sai ta cũng có quyền lợi lấy đi, cho nên ngươi còn không có tư cách ở chỗ này cùng ta đàm phán. Cút một bên đi, Tần Dương lạnh lùng nói. Mạc Cần Nhi đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm ý cầu khẩn, gấp giọng nói ra, Tần tiên sinh, chỉ cần ngươi buông tha phụ thân ta, ta nguyện ý gả cho ngươi nhi tử, van cầu ngươi buông tha hắn. Hừ, ngươi quá đề cao chính mình, coi như ta thực sự muốn tìm cái gì con dâu, cũng sẽ không tìm ngươi dạng này. Tần Dương khinh thường nói. Mạc Cần Nhi cắn cắn cánh môi, nói ra, ta biết, Thiên La Dây Châu, tại cái gì địa phương? Không cần ngươi nói, ta cũng có biện pháp biết, chính là ngươi không biết nên như thế nào cầm tới nó. Nếu không có phụ thân ta thần hồn cảm ứng, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xa xa nó, mà không cách nào đạt được. Không tin, ngươi có thể đi thử xem. Mạc Cần Nhi giơ lên tinh xảo cái cằm, nhìn thẳng Tần Dương. Tần Dương theo dõi nàng hồi lâu, ánh mắt chuyển hướng Mạc Vinh Khô trên thân, thản nhiên nói, nàng nói phải thật. Mạc Vinh Khô hừ lạnh một tiếng, lười nhác đáp lại, tốt, dẫn đường đi, lại tin các ngươi một lần, dù sao các ngươi hiện tại trở thành con cừu non, ta tùy thời có thể giết. Tần Dương thu hồi trường kiếm, trên mặt nụ cười băng hàn, cha. Chứng kiến Mạc Vinh Khô vẫn như cũ một bộ không cam lòng bộ dáng, Mạc Cần Nhi khuyên nhủ, dù sao sớm muộn hạt châu kia cũng sẽ bị hắn đạt được, không bằng chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp sống sót đi. Mạc Vinh Khô cúi đầu xuống, nội tâm dãy dụa hồi lâu mới gật gật đầu, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi. Tần Dương nhìn về phía dọa đến trốn ở nơi hẻo lánh Mạc Huyên, thản nhiên nói, nếu như lại gạt ta, các ngươi người một nhà tất cả đều chết. Ta, Mạc Huyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng ở Tần Dương cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, cũng chỉ cần kiên trì đến cùng đến bên người muội muội. Liền như vậy, tại Mạc Cần Nhi dẫn đầu bên dưới, Tần Dương bọn họ đi tới một tòa cùng loại với tế đàn nửa mở kiểu thức đại điện. Chung quanh đại điện cũng không có nửa phần dị thường, cũng không nhìn thấy hạt châu ở đâu. Hạt châu đâu? Tần Dương hỏi. Mạc Vinh Khô đi đến tế đàn đứng đầu trung tâm, dùng sắc bén móng tay vạch phá cổ tay mình, tiên huyết tí tách đáp rơi vào trên tế đàn. Lập tức tế đàn phát ra ánh sáng dịu dịu, chính mình chuyển động lên. Cùng lúc đó, tế đàn trên không xuất hiện một khỏa chợt ẩn vụt sáng hào quang, tựa hồ là một hạt châu. Tần Dương thân hình lóe lên, bay về phía hạt châu kia. Chẳng qua là làm hắn muốn dùng tay đi bắt lúc, lại phát hiện mình bàn tay trực tiếp xuyên qua hạt châu kia. Chuyện gì xảy ra? Tần Dương nhìn về phía Mạc Vinh Khô. Mạc Vinh Khô thở sâu, bỗng nhiên cười rộ lên. Tần Dương, mặc cho ngươi thực lực lại cao hơn, hay vẫn là rơi vào ta bẫy dập bên trong? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.